Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Uyên và Thâm Bạch như thường ngày, 6 giờ rưỡi đã thức dậy bọn họ đến trong viện giản đơn hoạt động thân thể, người thiếu nữ kia còn đang ngủ, nhưng thật ra Khánh Lâm cùng bọn họ trước sau chân ra cửa phòng. Đói bụng đến dậy, Vương gia đại trạch không thể so với đại thành thị nhà mình ở, muốn ngủ một lát mà bỏ lỡ bữa cơm sẽ tìm không ra nơi có thể ăn cơm chiều. Các ngươi, có gì ăn không? Không biết có phải hay không là đói bụng quá lâu, Khánh Lâm thoạt nhìn có điểm suy yếu, nói chuyện cũng không ngạo mạn như ngày đầu. Ách, có thịt bò khô, khoai phiến, mì gói, coca. Ngươi muốn cái gì? Nháy mắt mấy cách Thâm Bạch đối với vị người quen nói. Chỉ là, người quen, tựa hồ còn không có nhận ra hắn. Toàn bộ, có thể chứ, Khánh Lâm ngay từ đầu đại khái chỉ dự định nói hai chữ. Toàn bộ muốn, chỉ bất quá trên đường nghĩ tới điều gì, ngạnh sinh sinh bồi thêm một câu sau, cả câu nghe tuy rằng hơi cứng ngắc bất quá nhưng thật ra có vẻ lễ phép không ít. Có thể a Thâm Bạch rất hào phóng gật đầu, xoay người đi gian phòng, sau đó cầm một cái túi đi ra. Trong túi chính là vài thứ hắn vừa nói kia, tạ ơn a, ngươi người này thật trượng nghĩa, rời đi nơi này sẽ mời ngươi một bữa a, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Vừa đưa tay chuẩn bị tiếp nhận túi, Khánh Lâm ngay sau đó mắng. Cái địa phương quỷ quái này, lại còn khóa cửa. Nửa đêm ta muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn đều không có biện pháp. Khoai phiến cho ta có thể chứ? Một giọng nói khác bỗng nhiên chen vào, nguyên bản ở nơi đó ba người quay đầu nhìn lại cũng căn phòng cách vách. Thiếu nữ Mỹ Lan, ngươi ngày hôm qua cũng ngủ không ăn. Khánh Lâm nhìn về phía nàng. Đương nhiên không, bất quá. Thiếu nữ bĩu môi, ta ăn không nhiều lắm. Nga nga, cũng phải, ngươi là nữ thật nhiều nữ nhân rõ ràng rất có thể ăn, bất quá vừa đến công cộng, lại làm bộ đem lượng cơm giảm đi rất ít. Khánh Lâm tự cho là rất hiểu gật đầu, ngu ngốc ngươi biết cái gì, đồ nơi đó, thiếu nữ nói được phân nửa, rốt cuộc không có nói tiếp. Nhưng thật ra Khánh Lâm cho là mình đã đoán đúng, mập mờ cười cười, bất quá cũng hào phóng từ trong túi cầm túi khoai phiến đưa cho đối phương. Bỏ thái độ ngạo mạn, hai người kia ngược lại cũng không đến mức quá tệ. Mắt dòm hai người khác đều ăn, Lâm Uyên định đi gian phòng cầm chút đồ ăn đi ra cùng Thâm Bạch ăn. Vẫn là hai người các ngươi lợi hại, cư nhiên biết mang thức ăn tiết. Nhà của ta đám kia thật vô dụng, chỉ biết cấp bổn gia mang lễ vật, hôm nay lễ vật đều bị rời đi ta chỗ này ngoại trừ một đống y phục chính mình một kiện kinh thứ hữu dụng cũng không có. Vừa ăn mì gói, Khánh Lâm vừa mắng. Ha ha, chúng ta đây cũng là không nghĩ tới về sau sẽ ngồi xe qua, mua những thứ này là dự định ở trên xe lửa ăn. Thâm Bạch cười cười giải thích, hắn có điểm hiếu kỳ chính mình thay đổi nhiều như vậy sao? Thế cho nên vị bạn học tiểu học vẫn không nhận ra hắn. Xe lửa, các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến ngồi xe lửa? Chẳng lẽ là số ít mấy nhà lẫn vào ở riêng? Chờ một chút ngươi là, Thâm Bạch cái bại hoại kia, mì ngâm ăn được phân nửa, Khánh Lâm rốt cục mắt nhìn thẳng Thâm Bạch vừa nhìn cũng rốt cục nhận ra thân phận của hắn. Này không khó, tướng mạo Thâm Bạch tuyệt đối thuộc về loại chói mắt nhất trong đám người, nhưng thật ra Khánh Lâm lâu như vậy mới đem hắn nhận ra điểm này tương đối kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong miệng ngậm một cái cá khô nhỏ Thâm Bạch cười híp mắt nói. Yêu, rốt cục nhận ra a. Đồng dạng trong miệng nhai một con cá khô nhỏ, nghe được Khánh Lâm đối Thâm Bạch ghi chú, Lâm Uyên rốt cục xác định tiểu học thời gian, Thâm Bạch nếu nói bị Khánh Lâm. Khi dễ, Khánh Lâm xác định cùng với khẳng định không có chiếm được tiện nghi. Ngơ ngác nhìn Thâm Bạch hồi lâu, Khánh Lâm sắc mặt từ xanh biến thành đen tái phát trắng, cuối cùng biến thành một biểu tình rất xoắn xuýt. Ta thế nào, với ngươi là thân thích a, ta cũng kỳ quái nhi. Chấm, Thâm Bạch thiêu thiêu mi nói. Bất quá như vậy sẽ không khó giải thích vì mau lớp học chỉ hai ta dòng họ kỳ quái, được rồi, ngươi tên là gì? Khánh Lâm nói, còn hỏi nữ hài từ bên cạnh. Mỹ Lan, đối phương trả lời lời ít mà ý nhiều. Mỹ Thâm, Khánh, tổ tiên chúng ta rốt cuộc là ai rời đi trước ai rời đi sau a? Khánh Lâm ngơ ngác suy nghĩ một hồi. Ta trước khi tới mới biết được ta còn có một bổn gia lịch sử ta tuyệt không biết ma đản. Cứ như vậy đem ta lừa dối tới rồi. Nhún nhún vai Thâm Bạch đang muốn nói hắn cũng không biết, lúc này thiếu nữ tên Mỹ Lan lại lên tiếng. Nhà của ta sớm nhất rời đi, thứ nhì là ngươi, cuối cùng là hắn. Hắn, chỉ là Thâm Bạch, lúc nói câu này, Mỹ Lan cố ý nhìn Thâm Bạch liếc mắt. Nhà của ta ở 450 năm trước đã bị vương gia bổn gia phân ra, chữ lót Khánh chắc là 200 năm trước tả hữu, về phần chữ lót Thâm. Cũng không vượt lên trước 150 năm, mặc dù là sớm nhất rời đi, nhưng mà thiếu nữ nắm giữ tin tức lại rõ ràng hơn hai vị. Đồng tộc, sau rời đi, ai, ngươi biết hình như thật nhiều, vậy ngươi biết người nhà này rốt cuộc đang làm cái gì không? Trước khi tới ba mẹ ta cái gì cũng không nói cho ta biết, để ta ở bên cạnh biểu hiện nhu thuận một điểm, nhất định phải nghe lời, cho nên ta mới một đường đều khí không thuận ma đàn. Ta lúc nào cần ở trước mặt người khác giả trang biết điều. Khánh Lâm oán hận nói, nhìn hắn một cái thiếu nữ há miệng, nàng đang muốn nói gì, cửa viện bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, bốn người đồng thời nhìn ra, người hầu ngày hôm qua làm dẫn đường cho bọn họ lại cười tủm tỉm xuất hiện ở nơi đó. Tiểu thư các thiếu gia buổi sáng tốt lành, ta đi qua mời các vị dùng bữa sáng. Lần này bởi vì là ban ngày, trong tay của hắn không cầm đèn. Tuy rằng đã ăn xong một vài thứ, bất quá dù sao cũng không nhiều lắm, vài người cũng không có ăn no, gật đầu, đoàn người lần nữa đi theo đối phương ra ngoài viện. Vốn tưởng rằng lần này còn có thể tới cái viện đêm qua bọn họ đi qua, không nghĩ tới từ khúc quẹo thứ nhất quẹo vào đã không giống, bọn họ bị dẫn tới một viện trên nước, rõ ràng là mùa đông, trong nước lại là lá sen tươi tốt, hoàn toàn không giống cảnh tượng mùa đông hiu quạnh. Các thiếu gia tiểu thư khó có được quay về bổn gia một lần, bổn gia các lão gia ý thứ nhi. Là để mọi người ở chỗ này tận khả năng đi dạo nhiều hơn mấy cái địa phương, cũng là an ủi mọi người nhớ nhà. Người hầu cười híp mắt giải thích một câu. Chó má nhớ nhà a, Lâm Nguyên nghe được Khánh Lâm thấp giọng mắng. Được rồi, tiểu thư các thiếu gia thỉnh qua dùng cơm, ta rời đi trước một hồi còn ở nơi này chờ mọi người. Cười cúi mình vái chào, hắn ly khai. Bốn người liền đến bên trong dùng cơm. Ta khuyên các ngươi chớ ăn nhiều, nhất là thịt nơi này. Trước khi tiến nhập thiếu nữ thấp giọng nói một câu cũng không giải thích nàng người thứ nhất đạp qua. Ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là có cái gì không đúng sao? Trong lòng suy nghĩ Thâm Bạch và Lâm Nguyên nhìn nhau liếc mắt giống như hôm qua, hai người tiếp tục tìm một chỗ tầm thường dùng cơm, vừa ăn vừa không giấu vết quan sát bốn phía. Ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này rõ ràng thiếu rất nhiều người, không biết những người khác đã đến địa phương khác dùng cơm, hay là... Sở dĩ thay đổi địa phương, thật là nguyên nhân người hầu kia nói sao? Hay là, để che giấu số người đã giảm bớt, nghĩ đến đêm qua nghe được thanh âm kêu thảm thiết Thâm Bạch không có hé răng. Hôm nay thịt và đêm qua có tương tự hương vị, nhưng mà hương vị lại càng đậm. Hoa tắc, đây rốt cuộc là thịt gì? Thế nào thơm như vậy? Khánh Lâm rốt cuộc không để ý đến câu nói kia của thiếu nữ, lần đầu tiên nhìn thấy loại thịt chưa từng ăn qua, hơn nữa đói bụng cả đêm, trước ăn đồ căn bản không làm hắn no, Khánh Lâm nhịn không được ăn nhiều thêm thịt. Sau khi ăn xong, bọn họ lại bị đuổi về viện vốn có, bất quá lần này, bọn họ trái lại không có bị giam ở trong sân, mà là bị phân phối việc. Tiểu thư các thiếu gia trở về là để tham gia tế tổ đại hội 10 năm một lần, bổn gia lão gia nói, cho dù mọi người đã phân đi ra, nhưng mà tổ tiên huyết mạch vẫn là một hệ, khó có được mọi người đến, bổn gia lão gia đặc biệt vì mọi người dự để lại một số việc, đều là đồ tế tổ nghi thức sẽ dùng đến, mọi người cùng nhau vì tế tổ đại hội xuất lực cùng nhau lao động, còn có thể liên lạc một chút cảm tình, dù sao, mọi người tổ tiên đều là một cây. Đứng ở trong sân, người hầu truyền đạt ý tứ chủ nhà, lúc này hắn không phải một mình tới, phía sau còn theo ba gã người hầu khác, mỗi người cầm trong tay một sấp vải, trải qua hắn giới thiệu, mọi người mới biết đó là chế phục để cho bọn họ ở trong đại trạch vương gia làm việc thì mặc. Rõ ràng là bắt làm việc mà còn làm bộ dáng thi ân, cái vương gia này thật đúng là. Suy nghĩ lời người hầu vừa truyền lại, Thâm Bạch vẫn đang lộ vẻ cười. Khánh Lâm thiếu gia phân đến công tác quét dọn, sau đó hắn sẽ mang ngài đi qua tập hợp với những người khác. Người hầu nói, chỉ một gã người hầu phía sau, ý bảo Khánh Lâm một hồi theo người của hắn. Mỹ Lan tiểu thư là nữ hài tử, phân đến việc cũng càng cẩn thận điểm, đi đốt tế phẩm. Trên mặt mang tươi cười không gì sánh được thỏa đáng, người hầu lại chỉ một người phía sau. Một hồi hắn sẽ mang ngài đi qua. Về phần Thâm Bạch thiếu gia a, một lão gia chủ nói chữ viết trên bái thiếp của ngài rất hảo, muốn ngài đi qua làm vài việc nhỏ, viết tế văn, đây chính là một việc rất thể diện, tuy rằng khổ cực nhưng mà người bình thường cầu đều cầu không được. Nụ cười trên mặt càng sâu, người hầu nói xong, chỉ chính mình. Một hồi, ta sẽ tự mình mang ngài qua. Hai chữ, tự mình, đủ để nói rõ thân phận của hắn so ba gã người hầu khác cao hơn. Mà địa phương có thể được hắn tự mình dẫn đường, nói vậy cũng so hai nơi khác càng. Lợi hại hơn, hắc, ha ha, nghe được mình bị phân đến việc Thâm Bạch đầu tiên là ngẩn người, bất quá rất nhanh dùng tươi cười che thần sắc vô cùng kinh ngạc hắn nhìn thoáng qua Lâm Nguyên. Xem ra, nguyên nhân mình bái thiếp nhanh như vậy đã bị thụ lý quả nhiên là do một khoản chữ đẹp Lâm Nguyên viết trên bái thiếp mà ra. Cùng với, chính hắn mặc dù bị phân đến cái việc này, vẫn là vì vậy, nhưng mà bái thiếp cũng không phải hắn viết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chư vị nhân viên đi theo, phiền mọi người tiếp tục ở trong sân đợi, trong nhà hôm nay toàn bộ đều ở đây quét sạch để nghênh tiếp tế tổ đại điển không lâu sau, mấy ngày nay thực sự không dễ cho mọi người tham quan, bất quá các vị muốn tìm cái gì đó tiêu khiển thì cứ nói với hắn, hắn sẽ giúp mọi người an bài. Nói xong, người hầu cầm đầu vừa chỉ một gã người hầu sau cùng. Đến tận đây, chuyện mọi người cần làm đều được an bài thỏa đáng. Chỉ có Khánh Lâm có điểm không biết rõ tình huống. Các vị, chúng ta nơi này đi theo nhân viên, không phải chỉ một mình Lâm Nguyên sao? Tầm mắt mọi người liền ở trên mặt hắn hơi dừng lại chốc lát, được rồi, cả viện chỉ một mình hắn là người thường. Dòng bên vương gia không có năng lực, bàng chi đệ tử bộ phận dị hóa năng lực, thật không biết vương gia muốn làm gì. Cách chương.